khó thoát khỏi lòng bàn tay. Chương 9, xe cáp, góc truyện audio.com. Mây đen dày đặc, Nghe Diệp nhìn đồng hồ, mới 12 điểm, bầu trời lúc này nhìn tựa như hoàng hôn cách đây mấy tháng, lại nhớ tới ở khu vui chơi quen biết Phó Khắc. Nghe Diệp ngồi ở trên ghế dài chờ Phó Khắc đến, cảm thán đây thật rất giống hẹn hò trừng phạt. Đai trinh tiết ở trong quần nhô ra, Nghe Diệp điều chỉnh tư thế ngồi nhiều lần. Phía sau kẹp chặt Giang Tắc, Nghe Diệp hơi chổng mông lên mới khiến mình dễ chịu một chút. Phó Khắc lần này không mặc âu phục, mặc áo tê, sớt đen cùng quần jean, xa xa đi tới, thấy tâm trạng Nghe Diệp dạo dực, nhất là bộ phận gồ lên ở phía dưới. Nhìn đủ rồi, Phó Khắc bất chi bất giác đã đến gần, dùng ngón giữa gõ đầu Nghe Diệp. Nhìn đủ rồi, Nghe Diệp thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng lại lạt, đi thôi, trước đến nhà vệ sinh công cộng, tôi muốn nhìn phía sau của em. Người không nhiều lắm, Nghe Diệp và Phó Khắc vào buồng vệ sinh nằm tận cùng bên trong. Phó Khắc khóa cửa, xoay người, Nghe Diệp cũng đã cởi quần ra. Nghe Diệp tự xoay người sang chỗ khác, quỳ gối lên nắp bồn cầu, nâng cao mông chờ Phó Khắc kiểm tra. Hậu huyệt cắn chặt cái Giang Tắc kia, ở trong không khí miệng huyệt hơi rung động, Phó Khắc đưa tay tháo bộ phận phía sau đai trinh tiết. Rút rút Giang Tắc tự mình lấy nó ra, không được dùng tay. Nghe Diệp trước khi tới cũng đã xúc ruột, hiện đang cố gắng ép mình bài tiết, mong muốn cái Giang Tắc kia có thể nhanh chóng đi ra, nếu qua khỏi thời gian Phó Khắc quy định thì không chỉ đơn giản là trừng phạt. Một phần Giang Tắc ở trong cơ thể xa xa lớn hơn miệng nhỏ, Nghe Diệp dùng sức giống như đều là vô ích. Trước thả lỏng, Phó Khắc dựa trên cửa, nói ra một chút đề nghị. Hít sâu hai lần, Nghe Diệp đổi sang thả lỏng hậu huyệt của mình, chậm rãi cảm giác được Giang Tắc ra ngoài một chút, vừa vui mừng lại bị mình hút đi trở về. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, thời gian làm mồ hôi từng giọt toát ra. Hết giờ, Phó Khắc vỗ vỗ mông Nghe Diệp, muốn tôi giúp em sao? Nghe Diệp liều mạng gật đầu, thả lỏng cơ thể, chờ Phó Khắc lấy Giang Tắc ra, lại không nghĩ tới Phó Khắc mở cửa ra ngoài. Nghe Diệp tự che mặt nghe Phó Khắc ở bên ngoài nói. Hay, tôi nhìn thấy ở trong đó có người hình như cần giúp đỡ, Phó Khắc chẳng biết nói với ai, không bằng anh cũng tới giúp cậu ta một chút đi. Xảy ra chuyện gì, thanh âm của mỗi người đàn ông xa lạ, hai người đi về phía Nghe Diệp bên này, lúc người đàn ông xa lạ thấy Nghe Diệp thì dừng một chút, cậu ta đây là đang làm gì à, không biết à, Phó Khắc giả bộ không biết chuyện gì nói tiếp, vừa nãy cậu ta xin tôi giúp đỡ, lấy cái vật phía sau kia ra. Nói rồi, Phó Khắc dùng ngón tay chọt chọt Giang Tắc. Ách, người đàn ông xa lạ tiến tới nhìn thoáng qua, vậy cậu thế nào? Tôi lấy không ra cho nên tìm người đến hỗ trợ. Phó Khắc bất đắc dĩ cười cười. Vậy được, người đàn ông xa lạ đến gần Nghe Diệp, tôi thử một chút. Một tay vịn trên mông Nghe Diệp, một tay nắm chặt đuôi Giang Tắc. Thử kéo một chút, không nghĩ tới Nghe Diệp lại kẹp lại. Chật thật chặt, người đàn ông xa lạ nói thầm, tay đỡ mông Nghe Diệp chuyển qua ngang hông Nghe Diệp, làn da trắng mịn khiến người khác hưởng thụ. Nghe Diệp tư thế mê người cùng gương mặt đỏ hồng giấu ở trong tay, làm cho người kia không muốn giúp cậu lấy ra nhanh như vậy. Nắm lấy gai Anh Tắc làm ra vẻ muốn dùng sức lại thọc vào bên trong một chút. Nghe Diệp vô ý thức hừ một tiếng, tiếng rên rít mềm mại, khiến người kia càng thêm hưng phấn. Góc truyện audio.com, người kia làm ác vài lần, lúc còn muốn làm động tác lớn hơn, Phó Khắc đúng lúc ngăn lại. Tôi thấy cậu ấy rất khó chịu, trong giọng của Phó Khắc tràn đầy lo lắng, nhanh giúp cậu ấy đi. Người đàn ông xa lạ cũng nghiêm chỉnh tiếp tục dùng lực đem cái Giang Tắc kia kéo ra ngoài. Lúc đi còn lưu luyến nhìn Nghe Diệp vài lần, Phó Khắc thấy người kia ra khỏi nhà vệ sinh, lần nữa khóa cửa. Giang Tắc bị lấy ra một cách thô bạo, phía sau Nghe Diệp mơ hồ đau. Nghĩ đến vừa rồi mình không thể kiềm chế rên gì vài tiếng, Nghe Diệp mồ hôi lạnh toát ra. Thoải mái sao, Phó Khắc đỡ vai Nghe Diệp, nhượng cậu xoay người lại, một người không quen biết làm em dễ đạt cao trào hơn đúng không? Không phải, Nghe Diệp muốn biện hộ, phía sau đột nhiên bị Phó Khắc sờ soạng một cái. Nhìn, trên ngón tay đều là đam thủy sành sạch của Nghe Diệp, Phó Khắc đưa tới bên mép Nghe Diệp liếm sạch. Đưa đầu lưỡi liếm thứ trên tay Phó Khắc, dưới yêu cầu của Phó Khắc nhanh chóng mặc quần. Phía trước còn nằm trong đai trinh tiết hơi nhỏ, Nghe Diệp cũng không dám nói, chỉ phải tự mình ổn định tâm tình. Hai người tới một điểm phong cảnh, phải ngồi xe cáp mới có thể lên đỉnh núi. Lên xuống tổng cộng hơn nửa canh giờ, Nghe Diệp biết trò chơi đích thực sắp tới. Xe cáp kín đáo rắn chắc, một lần có thể ngồi 4 người, Nghe Diệp và Phó Khắc ngồi trong xe cáp hơi lớn, nhìn phong cảnh chung quanh từ từ biến hóa. Xe cáp được đặt ở nơi có du khách, chỗ không quá cao, chỉ cần có người ngẩng đầu, đều có thể thấy người trong xe cáp đang làm gì. Vừa đi lên, Phó Khắc để Nghe Diệp quỳ xong, chỉ quần của mình, Nghe Diệp hiểu ý, bỏ qua cởi thắt lưng của Phó Khắc ra, kéo quần, lấy ra thứ kia của Phó Khắc.